Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 311, La Huyền. Kể từ đó, Nhiếp Thu Nhiễm bọn người chung quanh ngược lại là chống đi một mảng lớn địa phương đến. Tần Hoài lời nói này đến thanh âm không lớn, người bên ngoài chỉ sợ nghe không được, nhưng an vị tại mấy người bên cạnh thân Thôi Vi huynh muội lại là nghe được nhất thanh nhị sở. Vừa nghe đến La Huyền cái tên này, Thôi Kính Bình không tự chủ toàn thân run lập cập, gương mặt cơ bắp run rẩy đến kịch liệt, vừa mới trung niên nhân kia bất quá nói câu nhàn thoại. Liền bị dao đâm đầu mà chết thảm, cũng không biết cái kia La Huyền đến cùng là ai. Bây giờ nghe Tần Hoài nói lên, mấy huynh muội trong lòng đã là có chút sợ hãi, lại không khỏi vểnh tai nghe. La Huyền hai khắc đồng hồ trước vừa từ nơi này trải qua, mấy người đang nói chuyện. Từng cái lời nói bên trong đối với La Huyền đều là e ngại vô cùng bộ dáng. Nhiếp Thu Nhiễm lại là mỉm cười bưng lên chén trà trên bàn. Nhẹ nhàng nhấp một miếng, lại quay đầu nhìn Thôi Vi một chút, lúc này mới nói một câu. Tần Hoài nghe xong hắn cũng dám gọi thẳng La Huyền họ và tên. Sốt ruột dị thường. Hận không thể lập tức phồ lên trên che Nhiếp Thu Nhiễm miệng mới tốt. Bất quá hắn biết rõ Nhiếp Thu Nhiễm tính tình, chỉ sợ hắn thực có can đảm nhào tới trước che miệng hắn. Nhiếp Thu Nhiễm liền có thể một cước đem chính mình đạp rất xa. Rõ ràng ra thế bản thân xuất thân đều mạnh hơn Nhiếp Thu Nhiễm hơn trăm lần. Có thể hết lần này tới lần khác người này tính cách cường thế. Nhìn lên liền không phải vật trong ao. Tần Hoài cũng là lệch ăn hắn bộ này, cùng hắn giao hảo, bị hắn chế đến xít sao, hiện tại không dám tới gần, chỉ liền tranh thủ trong tay cây quạt xoát một chút triển ra. Ngăn cản miệng của mình, sốt ruột nói, Nhiếp huynh, không muốn họa từ miệng mà ra, Trường Bình đợi chừng mắt tất báo, lại tâm ngoan thủ lạt, người này thế lực cực lớn, nếu là chọc giận hắn. Chỉ sợ đến lúc đó muốn sinh mầm tai vạ, một đời trước lúc La Huyền thế lực lớn bao nhiêu. Làm người không biết nhiều phách lối, Nhiếp Thu Nhiễm là thấm sâu trong người. Trong triều đám người đối với hắn e ngại vô cùng, hoàn toàn là sát tinh. Có thể hết lần này tới lần khác Tần Hoài lúc này còn dám cả gan tới nhắc nhở hắn. Cũng đúng là đó có thể thấy được trong lòng người này là đem hắn xem như hảo hữu chí giao. Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc trên mặt dần dần trở nên ôn hòa. Một bên liền hướng Tần Hoài nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, người yên tâm đi, trong lòng ta tự có chừng mực, đầu kia Tần Hoài cái này mới chưa tỉnh hồn. Nhẹ gật đầu, một bên nhìn chung quanh một lần, nửa ngày công phu về sau, hắn cái trán dĩ nhiên thấm ra một mảng lớn dày đặc thực thật mồ hôi ra. Cũng không biết cái kia La Huyền đến tột cùng là người phương nào. Dĩ nhiên chỉ là một cái thanh danh liền đem Tần Hoài dọa thành bộ dáng như vậy. Đám người nhưng đều là một bộ tâm có dư quý cảm giác. Tần Hoài quay đầu nhìn thấy Thôi Vi ánh mắt, hắn lúc này mới có chút xấu hổ vô cùng lau cái trán. Một bên hướng Thôi Vi chắp tay nói, mong rằng tẩu phu nhân không muốn bị chê cười. Đừng nói là ta sợ, chính là ta cha nhìn thấy La Huyền cũng phải cười làm lành lấy lòng mới lạ, bây giờ La Huyền thế. Lực vừa lên, nhưng hắn thâm thụ thái tử sủng hạnh, như ngày hôm nay tử thân thể lại dần dần yếu ớt. Có thể tưởng tượng một khi đợi đến Hoàng thượng quy thiên. Thái tử kế vị thời điểm, La Huyền nên gì thịnh thế, đừng nói Định Châu chi phủ thấy hắn phải bồi thường cười lấy lòng. Chỉ sợ đến lúc đó vương hoàng thân quốc thích tộc thấy hắn cũng phải xoay người hạ bái. Thôi Vi nhẹ gật đầu, nhìn thấy ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người mình. Một bên dứt khoát đứng lên đến, nhìn xem Tần Hoài nói. Lúc trước nghe phu quân nói Tần công tử cũng muốn vào kinh thành khảo thí. Bởi vậy thiếp thân chuẩn bị một chút không điểm quà vặt. Mong rằng Tần công tử đừng nên trách. Thôi Vi vừa nói xong. Một bên hướng Tần Hoài cười cười, gặp Nhiếp Thu Nhiễm hướng nàng gật đầu, lúc này mới đứng dậy chuẩn bị đi lên lầu đem lần này làm tốt mang đến ăn vặt mà mứt hoa quả chờ lấy. Xuống, Tần Hoài nghe xong Thôi Vi nói lời này, lập tức có chút kinh hỉ, bận bịu liền gật đầu nói, như thế cũng tốt, lần này vào kinh đúng lúc gia mẫu cùng muội muội cũng cùng nhau cùng đi. Gia mẫu yêu nhất tẩu phu nhân làm ra bánh ngọt, bây giờ ngược lại chính là đúng dịp thôi. Vi cười cười. Lại cùng người khác người bắt chuyện qua về sau mới lên lâu. Đầu kia cùng Tần Hoài cùng một chỗ tới được một người trẻ tuổi ngược lại là miệng nói. Không ngờ tới nhiếp cử nhân niên kỷ nhẹ nhàng liền đã có gia thất. Nhiếp cử nhân về sau tiền đồ vô lượng, chỉ sợ liền tiểu thư khuê các cũng có thể cưới được, hắn nói đến chỗ này. Thôi Kính Bình đối với hắn trợn mắt nhìn, người này cũng giống là phát giác mình nói sai. Lập tức bồi thường cái không phải, ngậm miệng không nói, mà cái này toa Thôi Vi lấy một vài thứ trang ở một cái đại lam bên trong. Chuẩn bị cầm xuống lâu lúc, trên giường ngủ nửa ngày Mao Cầu lại là đột nhiên nhảy xuống tới. Một bộ muốn cùng với nàng cùng một chỗ ra ngoài dáng vẻ. Bên trên trong kinh đất rộng người tạp, cái này mèo ba tư vốn lại ít gặp, huống chi ra hỏa này ra lông cũng là tốt. Vạn nhất bị người nắm đi, thế nhưng là một trận tai họa, dù sao nuôi lâu như vậy, Thôi Vi cũng ít nhiều có chút không bỏ được. Sờ lấy đầu mèo, muốn đem Mao Cầu thả lại trên giường, ai ngờ cái này mèo chết không phải muốn đi theo nàng cùng một chỗ ra ngoài lưu lưu. Mao Cầu tại Tiểu Loan thôn lúc luôn luôn tập quán lỗ mãng. Suốt ngày đến muộn ra bên ngoài tản bộ, nhưng Tiểu Loan thôn người cũng không nhiều. Mà lại các thôn dân phần lớn tính tình chất phác, nhìn thấy Mao Cầu lại cảm thấy con dâu, nhà ai cũng không có khả năng đem nó trộm trở về nuôi. Cái này trong kinh chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu là mèo này chạy không thấy, đến lúc đó nhưng phải một thừa dịp thì Mani Nhiếp Thu Nhiễm là vào kinh đến đi thi. Thôi Vi cũng không muốn đến lúc đó còn phải tìm kiếm khắp nơi Mao Cầu. Bởi vậy gặp mèo này cứng rắn muốn cùng mình cùng một chỗ ra ngoài. Dứt khoát cầm dây thường đưa nó cho trói lại, cũng mặc kệ sau lưng Mao Cầu miêu miêu kêu, nàng lúc này mới thở dài một hơi, đầu đầy mồ hôi xuống lầu, đem đồ vật đưa cho Tần Hoài, nàng lúc này mới cầm khăn xoa xoa mồ hôi trán. Tần Hoài không có tiếp Lam Tử, ngược lại là nhìn xem Lam Tử bên cạnh dính lấy một cây mảnh tiểu bạch mao. Chân mày cau lại, Thôi Vi vừa thấy được thần sắc hắn, lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng, trong lòng lại đem con kia không nghe lời mèo mắng cái đủ. Cái này mới có chút xấu hổ nói, Tần công tử thứ lỗi, cái này bánh ngọt nguyên là ta trước sắp xếp gọn lại cầm miếng vải dựng tốt. Bên trong tuyệt đối sạch sẽ, chỉ là vừa mới xuống lầu lúc nắm nhà ta mèo, cho nên mới dính một chút. Ta không bằng mặt khác cho ngươi thêm lấy một chút đi, tẩu phu nhân hiểu lầm. Tần Hoài gặp một lần Thôi Vi thần sắc khó xử, liền vội vàng đứng dậy khoát tay áo, vừa có chút hiếu kỳ nói. Tẩu phu nhân lần này vào kinh thành thế nhưng là đem con kia mèo ba tư cũng mang đi qua. Lúc trước Nhiếp Thu Nhiễm muốn một con mèo ba tư, vẫn là Tần Hoài giúp đỡ tìm người cho hắn thu vào tay. Không ngờ tới bây giờ Thôi Vi còn nuôi không nói, hơn nữa còn dẫn tới kinh trung lai. Hắn gặp một lần Thôi Vi gật đầu, lập tức có chút kinh hỉ dị thường nở nụ cười. Nhiếp huynh, ngươi lần này gặp may. Hắn nói xong, có chút thất thố ha ha phá lên cười. Trường Bình đợi đối với vàng ngân châu bảo những vật này cũng không thế nào để ý. Có thể duy chỉ có một dạng trong lòng yêu thích. Đó chính là thích con mắt một lam một lục lại thuần trắng mèo ba tư. Ta nhớ được lúc trước đưa cho Nhiếp huynh liền một con mắt lam lục mèo trắng. Nếu là Nhiếp huynh đem con mèo này hiến cho Trường Bình đợi. Trường Bình đợi nếu có thể thu ngươi làm nghĩa tử, về sau Nhiếp huynh tiền đồ vô lượng a. Lúc bắt đầu hắn nói chuyện Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt vẫn ít nhiều mang theo ý cười. Vừa nghe đến Tần Hoài nói muốn để La Huyền thu mình làm nghĩa tử lúc. Lập tức sắc mặt hắn liền đen hơn phân nửa. Lại gặp Tần Hoài một bộ hoan thiên vui bộ dáng. Nhiếp Thu Nhiễm khóe miệng không khỏi kéo ra. Cố nén muốn đánh trước mắt tiểu tử này một trận nỗi kích động. Miễn cưỡng nói, không cần, tuy nói lúc trước hù dọa Nhiếp Phu Tử lúc Nhiếp Thu Nhiễm từng nói qua muốn tìm cái. Tiện nghi cha tại trên đầu mình mang lấy để Tôn Thị cùng Nhiếp Phu Tử hai người đi đau đầu. nhưng Nhiếp Thu Nhiễm nhưng không có tìm La Huyền làm cha dự định. Đầu kia Tần Hoài lại là vô cùng kích động, một bên đứng lên đến, làm sao không cần, Nhiếp huynh, phải biết nếu là có Trường Bình đợi hỗ trợ, về sau ngươi chính là tiền đồ vô lượng a. Hắn nói đến, tựa như là mình đã phát đạt, con mắt đều phát sáng lên, Nhiếp Thu Nhiễm khóe miệng không được run rẩy, kiên định mà khẳng định vẫn là cự tuyệt Tần Hoài. Lắc đầu, Tần Hoài có chút thất vọng nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Lại là biết tính cách của hắn, cũng không nhiều thêm miễn cưỡng. Buổi chiều lúc Tần Hoài mời Nhiếp Thu Nhiễm cùng một chỗ ra khỏi thành chơi đùa. Bây giờ đã là ba nguyệt sơ, chỉ là lên kinh ở vào Bắc Địa, lúc này băng tuyết còn chưa hóa. Ngoài thành Sướng Xuân Viên bên trong mặc dù đào hoa bởi vì năm nay thời tiết băng lãnh mà chưa mở. Bất quá thưởng tuyết rơi cành, một đám người du ngoạn vịnh thơ đối nghịch một phen cũng là tình thú. Kể từ đó Tần Hoài còn nghĩ nhiều giới thiệu một số người cho Nhiếp Thu Nhiễm nhận biết. Về sau đối với hắn cũng tốt có trợ giúp, Nhiếp Thu Nhiễm mình lúc đầu không lớn muốn đi tham gia náo nhiệt. Bất quá nghĩ đến Thôi Vi vẫn là lần đầu vào kinh đến. Nghĩ đến nàng vào thành lúc mặt mũi tràn đầy thần sắc tò mò. Ngược lại là đem Tần Hoài mời đáp ứng xuống. Lúc này đã tới gần buổi trưa, Tần Hoài tự nhiên muốn về trước đi chuẩn bị sẵn sàng. Hẹn xong buổi chiều lúc ở ngoài thành gặp nhau, Tần Hoài lại mời Nhiếp Thu Nhiễm cùng hắn trong phủ ở. Lúc này mới trở về, chờ bọn họ vừa đi, một người mặc màu xanh cẩm bào, tuổi chừng lục tuần, mang theo hình chữ nhật dẹp mũ lão nhân mới bu lại. Một bên lấy lòng cười nói, khách quan, không biết ngài có phải là vào kinh đi thi. Người này một mặt cẩn thận từng ly từng tí, mặt mũi tràn đầy xoắn suýt sầu khổ chi sắc, một bên không đợi Nhiếp Thu Nhiễm trả lời, cũng đã chắp tay trước ngực, lấy lòng mà nói, khách quan, ngài nhìn một cái nhìn, bản điếm chỉ là vốn nhỏ mà mua bán, chịu không được dày vò, ngài đắc tội La Thiên Tuế, không bằng khách quan ngài lại tìm một chỗ, dọn ra ngoài đi, cái này ở trọ bạc. Ta cũng không tìm ngài muốn, không ngờ tới người này thoáng qua một cái đến liền bắt đầu đuổi. Người, cái kia La Huyền đến cùng ai? Dĩ nhiên từ quan lại quyền quý, xuống đến khách sạn như vậy lão bản người người đều e ngại hắn. Thôi Vi lập tức nhíu mày đến, bây giờ trong kinh thành một mảnh rầm rộ, người đến người đi cử tử ném sạn không ít, chính là khách sạn này trong hành lang cũng trụ đầy ngả ra đất nghỉ người. Hiện tại thời gian này, muốn để cho mình người một nhà chuyển đi đến nơi nào? Thôi Vi lập tức có chút nóng nảy, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm lại là nở nụ cười lạnh. Ngươi vội cái gì, nếu là La Huyền thật tìm tới cửa, ta lại sẽ không liên lụy đến ngươi. Lớn không tốt ta chỗ ấy còn có chút mèo trắng, đưa cho La Huyền đền tội là được. Nghe xong Nhiếp Thu Nhiễm nói hắn có mèo trắng. Cái kia khách sạn lão bản ngược lại là sửng sốt một chút. Quả nhiên không đuổi người, vội vàng ủi lấy eo lui xuống. Lúc này người cũng đã đi đến, Thôi Vi mới có hơi không đại thống khoái. Buồn bực nói, Nhiếp đại ca, cái kia La Huyền rốt cuộc là ai? Làm sao người người đều sợ hắn? Ta mau cầu thật chẳng lẽ muốn đưa ra ngoài? Nàng nuôi mau cầu nuôi cái này thời gian mấy năm. Cái kia thối mèo mặc dù lúc nào cũng cho nàng gây tai họa, nhưng đến cùng cũng nuôi mấy năm, tình cảm là nuôi ra. Nghe xong Nhiếp Thu Nhiễm nói muốn đưa người, tuy nói Thôi Vi cũng biết đại cục làm trọng, nhưng trong lòng đến cùng không nỡ. Trong mắt thì có thủy quang lăn bắt đầu chuyển động, người yên tâm chính là, người mèo bảo đảm đưa không đi ra. Nhà đầu ngốc, chẳng lẽ ngươi không tin ngươi Nhiếp đại ca rồi? Nhiếp Thu Nhiễm không ngờ tới Thôi Vi khó chịu cúi đầu. Lập tức có chút đau lòng, đem người ôm đi qua, lấy khăn thay nàng xoa xoa nước mắt, lúc này mới nhẹ giọng hống nàng. Thôi Vi nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm người này ngày bình thường mặc dù có chút ác liệt, nhưng dầu gì cũng đúng là có uy tín, không phải người ăn nói lung tung. Lập tức miễn cưỡng nhẹ gật đầu, lời này liền coi như là bóc quá khứ. P.S. Canh, nam, thân môn a, thật khẩn trương a, cả mặt đều máu, quá hung tàn, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.